Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 284, đồ. Ngươi, nghe Tiêu Nhàn càn rỡ như thế lời nói, người trung niên sắc mặt giận dữ, trong mắt mang theo sát ý. Trong ngày thường tại Vũ Hồn Điện còn không người nào dám cùng mình nói như vậy. Đây là ba người các ngươi sơ cấp hồn sư thẻ, nếu mà lưu lạc, tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, lão giả trở lại đại sảnh, cầm trên tay ba tấm đen thùi lùi thẻ chuẩn bị đưa cho Tiêu Nhàn. Trước hết chờ một chút, người trung niên nhìn thấy lão giả sắp đem ba tấm hồn sư thẻ đưa cho Tiêu Nhàn ba người. Đưa ra một mực tay nắm vào trong hư không một cái. Trực tiếp tiến hành ngăn cản, ngươi còn có chuyện gì? Tiêu Nhàn vốn định nhận lấy lão giả trong tay thẻ liền lập tức rời đi. Nhưng nhìn trung niên nhân cư nhiên đến phen này thao tác, trong nháy mắt chân mày cau lại, có chút bất mãn, nếu mà không đáp ứng ta yêu cầu, đừng hòng cầm võ hồn ta điện gì đó. Huống chi ngươi lại làm hư võ hồn ta điện hồn lực kiểm tra cầu. Nào có không lỗ đạo lý? Người trung niên trên mặt sát ý tựa hồ lại nồng đậm mấy phần. Đại độ bộ dáng lúc này đã biến mất, ngược lại có chút đúng lý không tha thứ ý của người ta. FML, ngươi nghĩ rằng ta muốn biết xấu à? Còn không phải trách các ngươi chỉnh chất lượng quá kém. Tiêu Nhàn nhìn thấy người trung niên, gương mặt khó chịu, không nhịn được sổ một câu thô tục. Tiểu Oa Nhi, cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi thêm không gia nhập Vũ Hồn Điện? Người trung niên cúi đầu, nhìn thấy Cân Đầu Vân bên trên Tiêu Nhàn ba người, thanh âm âm u mà hỏi, tiểu gia không rảnh. Nghe người trung niên này lại một lần nữa hỏi, Tiêu Nhàn kiên nhẫn cũng là có hạn, cự tuyệt so với trước càng thêm dứt khoát rồi. Tiêu Nhàn biết rõ Vũ Hồn Điện cũng không phải địa phương tốt gì. Hơn nữa về sau còn sẽ gặp phải Đường Tam điên cuồng trả thù. Tiêu Nhàn chính là dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng không thể gia nhập cái địa phương rách này, cùng nhân vật chính đối nghịch đại phản phái. Mình cũng không phải là nhân vật phản diện. Gia nhập Vũ Hồn Điện mình không phải là có bệnh sao? Hừ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Không chỉ Tiêu Nhàn kiên nhẫn có hạn, trung niên nhân kiên nhẫn cũng là 10 phần có hạn. Lời còn chưa nói hết, người trung niên liền mở ra võ hồn. Nhìn hồn khâu, lại là một hồn thánh cấp bậc đích nhân vật, mà lão giả cũng giống là theo gió tựa như mở ra võ hồn. Lão giả này liền hơi yếu một ít rồi, chỉ là một cái hồn đế. Tại cái này đấu la đại lục bên trên, tuổi tác vĩnh viễn đều không đại biểu được cái gì. Tiểu tử, chịu chết đi. Người trung niên cẳng chân đạp đất, đột nhiên một hồi giống như là một vọt trời khỉ tựa như chạy về phía tại Cân Đầu Vân bên trên Tiêu Nhàn mấy cái. Người trung niên trải qua một lớp phân tích, hắn cảm giác được không đến cũng không thể khiến người khác đạt được. Bậc này nhân tài nếu như không gia nhập Vũ Hồn Điện, trực tiếp cho bóp chết, tránh cho về sau sẽ mang theo cái gì phiền toái không cần thiết. Hơn nữa người trung niên trà trộn đại lục nhiều năm, cũng chưa nghe nói qua Tiêu gia. Chỉ cần đem người giết sạch, làm một hủy thi diệt tích sự tình đối với một cái hồn thánh lại nói vẫn là thật dễ dàng. Người trung niên này từ mở võ hồn đến hướng về Tiêu Nhàn phát động công kích chỉ là trong chớp mắt. Bởi vì Tiêu Nhàn không có kịp thời phản ứng, từ đấu khí hình thành hộ thuẫn vẫn là chậm một bước. Một cổ mạnh mẽ năng lượng cứng rắn đánh vào Tiêu Nhàn ba người trên thân. Bởi vì Tiêu Nhàn tiếp cận đấu tông tài nghệ cộng thêm thao thiết thể chất, lần này căn bản không cảm giác được cái gì. Nhưng mà tiểu y tiên cùng tiên nhi thì không được. Chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp dùng thân thể chống được rồi cái năng lượng này công kích. Trong nháy mắt một người phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, khí tức yếu ớt đều là ngất đi. Thấy vậy, Tiêu Nhàn con ngươi đỏ lên, vội vàng tại hệ thống chỗ đó trao đổi tuyệt đỉnh thuốc chữa thương cho yếu ớt tiểu y tiên cùng tiên nhi ăn vào. Làm sao có thể? Người trung niên vào giờ phút này giống như là tựa như nổi điên đả kích tiêu nhàn đấu khí biến thành hộ thuẫn, nhưng là bất kể thế nào dùng sức đều là uổng phí sức lực. Nhìn thấy trung niên nhân động tác, lão giả cũng đi lên hỗ trợ, nhưng mà hai người cùng một người cũng không có bao nhiêu sự khác biệt. Các ngươi phải chết. Nhẹ nhàng thả xuống tiểu y tiên cùng tiên nhi, tiêu nhàn nhìn chằm chằm đả kích hộ thuẫn kia hai cái bước, lửa giận phảng phất thiêu đốt hắn toàn bộ ánh mắt, không nói hai lời rút ra ma kiếm trực tiếp một hồi cuồng chém. Hiện tại người trung niên này mặt đều tái xanh, trong lòng bên trong có một ngàn một vạn hối hận. Hắn vạn lần không ngờ một cái vừa mở võ hồn tiểu tử chưa ráo máu đầu lại có thể cùng hắn 70 hồn thánh thực lực chống lại, cũng lại còn chỉ có hơn chớ không kém. Bởi vì ma kiếm uy áp lại thêm sắp bước vào đấu tông thực lực tiêu nhàn, người trung niên không có mấy người hiệp liền bị tiêu nhàn kia không có chương pháp gì lại 10 phần mãnh liệt kiếm pháp cho chém thương tích khắp người. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, mau kêu người. Người trung niên nhìn thấy tình huống không ổn, nhanh chóng đẩy ra rồi lão già, để cho hắn nhiều tìm kiếm nhiều chút trợ thủ. Nhiều người đánh người thiếu, mỗi cái cũng dám làm sao? Chính là sự thật cũng không phải dạng này. Cho dù võ hồn này trong điện hồn sư đều tới rồi, hiệu quả còn là không lớn. Tiêu nhàn xung quanh hộ thuẫn từ đầu đến cuối không phá nổi. Hơn nữa trong tay thanh ma kiếm kia còn hết sức lợi hại, có thể đánh vẫn có thể gánh. Hừ, liền chút bản lãnh này còn làm tập kích. Hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút không tự lượng sức hậu quả. Tiêu nhàn nhìn thấy một đám binh tôm tướng cá, giống như là từng cái nhảy nhót vai hề. 10 phần khinh thường nói, nói xong. Trong tay hơn 10 đạo hư vô thôn viêm liền vồ hụt mà ra. Hư vô thôn viêm mỗi xẹt qua giữa không trung đều kèm theo đen kịt dài mang, nhìn qua giống như là không đều bị xé nứt. Hư vô thôn viêm bị tiêu nhàn cường đại linh hồn lực lượng khống chế. Mỗi một đạo hư vô thôn viêm giống như là mọc thêm con mắt, gắt gao đuổi theo một người không thả. Thẳng đến đem người này đốt thành cho bụi mới thôi. À, đây là vật gì? Những người này cũng không biết hư vô thôn viêm. Mỗi một người đều 10 phần ngây thơ cho là tiêu nhàn dùng võ hồn phát động tấn công, sau đó mình cũng dùng võ hồn tiến hành ngăn cản. Mỗi một người đều bi kịch. Chúng hư vô thôn viêm người trung niên, nhìn thấy hư vô thôn viêm trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, mặt đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, sau đó liền bị ngọn lửa triệt để thôn phệ. Tiêu nhàn nghe từng tiếng kêu thảm thiết, nhìn thấy hóa thành cho bụi người trung niên cùng lão già, lắc lắc đầu, thầm nghĩ đến một câu nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta nhất định cho ngươi đánh mẹ ngươi đều không nhận biết. Hệ thống, ngươi xem võ hồn này trong điện cái nào mọi góc có còn hay không cất giấu. Tiêu nhàn nhìn thấy mọi người ở trước mặt mình một chút xíu biến thành cho tàn, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng cũng không có một chút thương hại. Có, hệ thống chính xác đối với xung quanh kiểm tra một hồi, sau đó lập tức hồi phục tiêu nhàn. Ở đâu? Dẫn ta tới. Lúc này tiêu nhàn ánh mắt cũng thay đổi được lạnh lẽo như băng, sát ý cũng không có giảm bớt một chút. Vậy một bên, ngoặc kép, dựa theo hệ thống chỉ thị, tiêu nhàn đem chỗ ngồi này vũ hồn điện bên trong người đều cho thanh không. Có lúc hủy thi diệt tích đối với tiêu nhàn lại nói cũng không phải chuyện khó khăn gì. Những chuyện này xử lý lưu loát sau đó, tiêu nhàn liền dựa theo hệ thống chỉ thị đi tiểu cửa đi ra ngoài. Lúc này vũ hồn điện, vô luận chỗ nào đều là yên tĩnh, không có một bóng người, giống như là làm lại cũng chưa từng xảy ra cái gì một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?